Trảm Nguyệt, chương 164, khác Liêu Như Ý, Liêu ta. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long đầu cá quán. Một đại nồi đầu cá canh hầm đến mùi thơm tràn ra, chỉ ngửi một cái cũng đã tương đối có thèm ăn, Lâm Tịch cùng Thẩm Minh Hiên ngồi một bên, ta cùng Cố Như Ý là ngồi tại đối diện, nhìn ừng ực canh cá. Thẩm Minh Hiên mấp máy môi đỏ mọng, cười nói, từ từ ăn, luyện cấp cái gì, chúng ta cũng không cần quá gấp, ngược lại Lâm Tịch cấp bậc đã khắp thành dành trước. Lâm Tịch một bên thưởng thức trong chén canh cá, một bên ngẩng đầu cười nói, dẫn trước cái gì nha, mới vừa rồi không thấy Phong Thương Hải đã 58 cấp sao? Ta mới 57 cấp 30, bên cạnh, trái phải kém lão đại một đoạn rồi, còn không phải là bởi vì ngươi cái đó trận doanh nhiệm vụ. Thẩm Minh Hiên chu liếc nàng liếc mắt nói, vì đánh bại cái đó Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi suy nghĩ một chút chính mình tốn bao nhiêu thời gian đang không có điểm kinh nghiệm EXP nhiệm vụ lên. Cũng đáng, Lâm Tịch thanh âm rất nhẹ, một đôi mắt đẹp mang theo thâm ý, nói coi như thiết lập bên trong boss Thất Nguyệt Lưu Hòa ở Lâm Trần quận quá tùy ý vọng vi cầm, player quét kinh nghiệm không nói, chính mình còn len lén cầy đồ, hừ. Thân ta là Lê Minh trận doanh sứ giả, ngươi không cảm thấy ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác sao? Hảo hảo hảo, ngươi đại biểu chính nghĩa. Thẩm Minh Hiên một bên cười, một bên cho Lâm Tịch gắp một tảng lớn thịt cá cười nói, ăn nhiều một chút, bổ sung cao su nguyên lòng trắng trứng, giữ được nước phục đẹp nhất kiếm sĩ bảo tỏa. Lâm Tịch bật cười, vậy ngươi cũng ăn nhiều một chút nước phục tối mỹ thần xạ thủ. Cố Như Ý che miệng cười, khẽ các ngươi là ở buôn bán hỗ thổi sao? Dạ, nước phục tối mỹ nguyên làm pháp sư. Thẩm Minh Hiên cười nói. Ta kinh hãi, vì vậy cũng cho mình gắp một đại đầu cá thịt nói, đã như vậy, nước phục đẹp trai nhất thánh kỵ sĩ cũng ăn nhiều một chút đi. Lâm Tịch Thẩm Minh Hiên không khỏi mỉm cười tiếp cận không biết xấu hổ. Đang lúc này, từ bên ngoài tiến vào tụ năm tụ ba học sinh bộ dáng người, từng cái thần sắc mệt mỏi, một bộ vừa mới hạ tuyến dáng vẻ, nhưng đang lúc bọn hắn đi ngang qua chúng ta một bàn này đang lúc mỗi một người đều không tránh khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Tịch Thẩm Minh Hiên đám người, thậm chí có một cái thấp giọng thở dài nói, qua cách vách một bàn này. Mấy nữ sinh kia tốt chính a, hư, một tên tóc nhuộm vàng học sinh hạ thấp giọng, các ngươi liền không cảm thấy ngồi ở gần bên trong. Nữ sinh kia nhìn rất quen mắt sao? Thật giống như, hình như là trong trò chơi Lâm Tịch à cái gì? Mấy người khác cũng đưa dài cổ tử trương ngắm, không thể nào, Lâm Tịch ở chỗ này ăn cơm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng có chút là lạ rồi. Thẩm Minh Hiên nỗ bĩu môi, lần sau, sợ rằng phải đặt lô ghế riêng mới có thể tới dùng cơm rồi, nếu không quá chọc người tai mắt rồi, đều tại ngươi Lâm Tịch. Lâm Tịch sửng sốt một chút, chết ta cái gì? Người không dài đến đẹp mắt như vậy cũng sẽ không khiêu khích nhiều như vậy chú ý, nàng bật cười cũng không tiện nói gì nữa. Cũng may, chúng ta sức chiến đấu cũng còn coi là tương đối mạnh, một giờ không tới liền giải quyết chiến đấu, ngay sau đó Thẩm Minh Hiên đem Lâm Tịch ôm lên xe lăn, sau đó quay trở về chỗ ở, như cũ, ba nữ tử ở trên lầu thượng tuyến, mà ta thì tại lính gác đình thượng tuyến. Nắm đầu khôi ra ngoài, xác nhận một chút cửa đình viện đang khóa đến, ngẩng đầu nhìn một chút đã bất tỉnh ám thiên vô ích, có loại khó tin cảm giác ta bây giờ lại ngủ ở nhất lộc hữu nhĩ trong phòng làm việc rồi, đi phía trước đầy ba ngày, ta là tuyệt đối không thể nào tưởng tượng đến một màn này, nhưng mà thế sự chính là khó liệu như vậy, vĩnh viễn không tưởng tượng nổi sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Bài, nhân vật thượng tuyến, xuất hiện ở Lâm Trần quận Đông trên quảng trường, ngay tại ta thượng tuyến trong nháy mắt một cái giọng nói xin, đến từ bạn tốt Bát Nguyệt Vị Ương, tiếp nhận sau khi A Phi thanh âm quen thuộc lập tức truyền tới, hắc hắc hắc thế nào a ở nhất lộc bên kia. Hết thảy bình thường, ta nói, ồ, hắn cười một tiếng, thấy Lâm Tịch các nàng không có. Gặp, được, ta gật đầu một cái, thế nào, Lâm Tịch đẹp không? Với trong trò chơi hình tượng so sánh, như thế nào đây? Trong đầu ta hiện ra Lâm Tịch tuyệt mỹ dung mạo, không tránh khỏi cười một tiếng, sợ rằng, so với trong trò chơi xinh đẹp hơn một chút ta cảm giác nàng đem nhan giá trị điều động hạ rồi ít nhất 10. Ngọa tào, không sẽ khoa trương như vậy chứ? Hắn ngớ ngẩn, đạo kia ngoài ra hai cái đây. Minh Nguyệt cùng Tùy Tâm, đẹp đẽ không? Đẹp đẽ à, vậy ngươi dự định tiếp theo làm gì? Hắn hỏi, cái gì làm gì ta luyện thật giỏi cấp tăng lên thực lực của chính mình, là công tác thất làm cống hiến, cứ như vậy làm chính mình a cam. Hắn không còn gì để nói, ngươi đi nhất lộc là vì những thứ này sao? Chẳng lẽ không đúng vì tán gái sao? Ta đầu có chút mơ hồ cam, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đều quên chuyện. Này, từ từ đi đi, bây giờ ta cũng không có cái gì quá suy nghĩ nhiều, trước tiên ở nhất lộc đợi thôi. Được rồi, chúng ta Minh Văn Sư làm ăn ngươi cũng nhìn một chút, đừng cả ngày cũng chơi đùa thánh kỵ sĩ tài khoản, tu la tài khoản khác buông xuống, sau này thu thập tài liệu còn phải dựa vào tu la tài khoản đâu rồi, đúng rồi, Minh Văn thuật cấp 4 hướng level 5 quá khó khăn vọt mà mẹ mày chừng mấy ngày, độ thuần thục ngay cả 10 cũng chưa tới, dựa theo này độ tiến triển rất nhanh thì theo không kịp, player thuộc tính nhu cầu. Minh Bạch, ta gật đầu một cái, ta cho ngươi cái bảo bối tốt, ngươi đeo lên sau đó mới chế tác Minh Văn, sẽ nhanh rất nhiều. Ồ, sau một khắc ta chạy tới rồi A Phi một bên, bất động thanh sắc mở ra giao dịch đem kỹ năng dây chuyền giao dịch cho hắn, nhất thời A Phi một đôi con mắt liên tục nhìn trộm, lao. Liệt loại này bảo bối tốt thế nào không sớm một chút cho ta, ngạo mạn A ta A Ly tiểu ca chính là lợi hại, cái dạng gì kỳ quái đảo cụ cũng có thể lấy. Ta mặt đầy không nói gì, được rồi, ngồi xuống thật tốt làm ngươi làm ăn đi, ta đi cùng với các nàng hội hợp buổi chiều luyện cấp rồi. Được rồi, mua dược thủy, sửa chữa trang bị, không lâu sau ngay tại cửa đông tập họp ta cùng Cố Như Ý tới trước. Nàng xách màu xanh thẳm thủy lam quyền trượng, một bộ linh bào bọc ngạo nghễ dáng vẻ, dưới vạt áo, đỉnh nhọn lên xuống, cực kỳ động lòng người, một song tô dài tuyết chán chân từ linh bào xẻ tà nơi như ẩn như hiện, đẹp không thể tả trên gương mặt tươi cười càng là viết đầy ôn nhu, giống như nàng tên như thế, như ý, như người tâm ý, một cái như vậy ôn nhu vừa đáng yêu mỹ nữ, hợp với một cái tên như... Vậy, đúng là rất nhiều phái nam trong lòng tốt nhất lão bà chọn. Như ý, đến sớm như vậy à, ta cười hỏi. Ừ, nàng cười gật đầu, ta là tầm xa trang bị không cần sửa chữa cho nên cũng rất nhanh. Ồ nha, ta nắm chặt trường kiếm canh giữ ở bên người nàng, nhất thời hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại không biết nói cái gì, bầu không khí có chút lúng túng. Lục Ly, Cố Như Ý môi đỏ mỏng khẽ mở, một đôi mắt đẹp nhìn ta, đạo ngươi ở công tác thất đã quen thuộc chưa? Cũng còn khá, ta gật đầu một cái. Nàng mấp máy môi đỏ mọng, muốn nói lại thôi dáng vẻ qua mấy giây mới nói, thật ra thì, vốn là ngươi là không cần thiết ở bên ngoài thượng tuyến, nhưng là gần đây khu vực này chỉ ăn quả thật có chút không tốt lắm, một tuần lễ trước cách vách căn nhà này khóa còn bị người khiêu rồi, cho nên để an toàn, chỉ có thể. Hơi chút ủy khuất ngươi một chút, bất quá không liên quan, qua một thời gian ngắn, Lâm Tịch cùng Minh Hiên hẳn sẽ cho ngươi ở trong phòng làm việc với chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên tuyến. Không sao, ta vô cùng trịnh trọng nhìn nàng, cười nói, ta có thể hiểu được dù sao trước hôm nay, đối với cho các ngươi mọi người mà nói, ta chỉ là một nam tử xa lạ, đối với ta có lòng phòng bị là đúng, đây là các ngươi đối với chính mình bảo vệ, cho nên không cần để ý, ta sẽ dùng thời gian chứng minh chính mình, chứng minh ta là một cái có thể để cho mọi người lệ thuộc vào cùng tín nhiệm người. Nói xong những thứ này, mặt già đỏ lên, nhớ tới lúc ta tới con mắt nói những lời này luôn cảm giác có không yên lòng. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền quá tốt. Cố Như Ý một đôi mắt đẹp lộ ra mừng rỡ, ta cũng tin tưởng ngươi là đáng giá. Tín nhiệm người, từ nhìn thấy ngươi lấy đầu tiên nhìn liền tin chắc. Cảm ơn ngươi, Như Ý, ta gật đầu cười một tiếng, câu này cảm ơn đúng là xuất phát từ nội tâm, Lâm Tịch cùng Thẩm Minh Hiên đối với ta bao nhiêu có một ít xa lánh, mà Cố Như Ý không có, từ ta tiến vào nhất lộc một khắc kia trở đi, nàng là thật sự coi ta là thành người mình. Trò chuyện gì vậy? Sau lưng, truyền đến Thẩm Minh Hiên thanh âm, khi ta quay đầu lúc liền thấy trong tay chiến đấu công nàng, vóc người nóng bỏng, khóe miệng mang theo nghiền ngẫm nụ cười, Như Ý nha, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên bị người ta vài ba lời liền lưu đi, Lục Ly người này ngươi chớ nhìn hắn một bộ người hiền lành dáng vẻ, vạn nhất trong xương là một thương tẫn 10 triệu thiếu nữ tâm chết cặn bã nam, vậy coi như không ổn lạc. Ta mặt đầy không nói gì, Thẩm Minh Hiên, ngươi chớ có nói bậy nói bạ, ta không có lưu Như Ý, hừ hừ, không có liền có thể. Nàng đi lên trước dùng vai nhẹ nhàng va vào một phát ta cánh tay, một đôi mắt đẹp lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười, khác liêu Như Ý, liêu ta. Ta tốt liêu, vẩy một cái liền lên câu. Ta dương mắt nhìn nàng, tiếp cận không biết xấu hổ, ngươi sợ rằng mới là khó khăn nhất liêu chứ. Ha ha ha ha, nàng cười hoa chi loạn chiến, đưa đến chung quanh đi ngang qua player liên tục nhìn chăm chú, mà lúc này Lâm Tịch khoác một bộ mũ che màu bạc đi tới, cả người tinh xảo khôi giáp hiện lên ánh sáng màu tím, trong tay lợi kiếm, khóe miệng dương lên, cười nói, Lục Ly sau khi đến công tác thất thật giống như náo nhiệt rất nhiều mà, đi thôi, buổi tối công việc bắt đầu. Ân ân, lên đường, nửa giờ sau tuyệt vọng thung lũng, như cũ trở lại. Chúng ta trước đánh chết ngư nhân thủ lĩnh sau khi hạ tuyến địa phương, bởi vì là đẳng cấp cao quái vật quan hệ, những thứ kia ngư nhân còn không có đổi mới đi ra, chúng ta hành trình như cũ về phía trước, đi về phía trước nữa ước chừng không tới 5 phút, hàn phong thứ cốt tàn phá, toàn bộ trong thung lũng khí hậu xảy ra kịch biến, trên bầu trời thậm chí bay lên từng luồng bông tuyết, trước phương bản đồ đã trang nghiêm biến thành một mảnh băng tuyết thung lũng rồi. A, Lâm Tịch tựa hồ cũng cảm thấy giá rét, tướng lĩnh miệng nón lá rộng vành buộc chặt trong tay lợi kiếm, đạo thế nào đột nhiên trở nên lạnh như vậy rồi, ta nhớ được chúng ta đi trước thật giống như khu vực này khí hậu còn không phải như vậy. Bản đồ khả năng tạm thời đổi mới chứ, ta nâng kiếm nói cũng có thể do với lực lượng nào đó tham gia cho nên đưa. Đến bản đồ biến hóa, ừ, cái này có khả năng nhất, nàng khẽ mỉm cười, đi thôi, chuẩn bị luyện cấp rồi. Cách chương.